Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 47, ta chính là bán hạ. Khóc chuyện audio.com. Edit, Moon, ta ở chỗ này đã được một tháng. Lăng Phong nhàn nhạt nói. Thủ hạ cũng không có đình. Chuẩn bị tốt củi lửa. Mục Thanh Ca tùy ý ngồi dưới đất. Nàng nhìn cánh tay Lăng Phong bị thương. Sau đó duỗi tay kéo tay Lăng Phong. Cảm giác Lăng Phong muốn rút ra giận dữ. Đừng nhúc nhích, lại động tay này của ngươi sẽ bị phế. Nhìn miệng vết thương cơ hồ thấy xương cốt. Mục Thanh Ca nhíu mày. Sau đó lấy ra ngân châm ở trên y phụ cận huyệt đạo hắn đâm một chút. Hết đau chưa? Ân, Lăng Phong cảm thán miệng vết thương đột nhiên liền không đau. Mục Thanh Ca để Lăng Phong ngồi xuống. Sau đó từ bên hông lấy ra cái bọc nhỏ. Từ bên trong lấy ra ngân châm cùng một ít thuốc bột. Bắt đầu bôi thuốc lên miệng vết thương cho hắn. Lăng Phong nhìn bộ dáng nàng nghiêm túc. Đáy mắt khác thường chợt lóe mà qua. Được rồi, Mục Thanh Ca băng bó tốt cho hắn. Nhìn đôi tay mình dính máu tê tùy ý trà lau ở trên y váy. Dù sao làm dơ, cũng không để bụng cái dơ này. Ngẩng đầu liền thấy Lăng Phong vẫn luôn nhìn mình. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Nói, đem tay lạnh lẽo đặt ở gần lửa hơi nóng. Ngươi không muốn nói, ta cũng không bắt buộc. Lăng Phong nhìn không rõ mặt nàng âm u dưới ánh lửa. Lăng Phong, ta không thích bị người phản bội. Mục Thanh Ca ghé mắt vô cùng nghiêm túc đối diện tầm mắt Lăng Phong. Lăng Phong cùng Mục Thanh Ca liếc nhau. Sau đó đứng dậy một đầu gối trịnh trọng quỳ xuống. Lăng Phong từ lúc theo tiểu thư một ngày kia bắt đầu. Liền quyết định thề sống chết nguyện trung thành. Tuyệt đối không phản bội. Chủ tử Lăng Phong chỉ có một mình tiểu thư. Không có người khác. Hắn biết Mục Thanh Ca muốn nghe nhất chính là câu cuối cùng. Mục Thanh Ca ngón tay ở trên y đùi bay vọt. Bên môi hơi hơi gợi lên. Ta chưa bao giờ cho người khác cơ hội phản bội ta. Nàng nhìn về phía quỳ Lăng Phong. Nhàn nhạt nói. Bởi vì ta chưa bao giờ toàn tâm toàn ý tin tưởng một người. Cho nên bọn họ không có cơ hội phản bội. Nhưng ta muốn cho ngươi cơ hội này. Cho nên Lăng Phong đừng làm ta thất vọng. Mục Thanh Ca nhìn Lăng Phong trên y mặt xuất hiện mỉm cười. Tiếp tục nói. Bởi vì hậu quả là ngươi không thể tưởng tượng. Ta cũng không thể đoán trước. Lăng Phong đem trường kiếm rút ra. Đặt trước mặt Mục Thanh Ca. Ta nguyện lấy máu thề. Vĩnh không phản bội. Nếu vi phạm, át gặp thiên lôi đánh xuống. Mãi mãi không được siêu sinh, linh hồn vĩnh sinh vĩnh thế rơi vào 18 tầng địa ngục. Nói liền cắt tay mình, máu từ lòng bàn tay một giọt rơi xuống, hóa thành lời thề độc nhất, đời này kiếp này tương tùy, người cổ đại là phong kiến nhất, mà lời thề cũng tin tưởng nhất, bởi vì bọn họ tin tưởng luân hồi, tin tưởng thiên lý, Lăng Phong cam nguyện thề độc là chứng minh hắn tuyệt không hài lòng. Mục Thanh Ca duỗi tay đè lại trường kiếm Lăng Phong, sau đó kéo qua tay hắn bị thương. Mục Thanh Ca tùy ý xé xuống vạt áo mình còn tính là vải dệt sạch sẽ. Sau đó bôi thuốc lên miệng vết thương cho hắn, lại cẩn thận băng bó. Trong lúc Lăng Phong không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Mục Thanh Ca, rất ít thấy nàng mặt mày ôn nhu như thế. Làm xong cái này, Mục Thanh Ca mới lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Sau đó đổ một giọt nước bên trong chai lên lòng bàn tay. Sau đó dùng ngón tay dính dính bôi lên trên y mặt. Sau khi bôi đều đều khôi phục dung mạo vốn dĩ của nàng. Lăng Phong khó được lăng ở nơi đó. Nguyên bản sơn động âm u tựa hồ bởi vì dung mạo nàng mà được chiếu sáng. Nguyên bản chỉ là gương mặt thanh tú nháy mắt đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngũ quan tinh xảo như ngọc hoàn mỹ không tì vết. Lăng Phong hành tẩu giang hồ nhiều năm, gặp qua mỹ nữ không ít, nhưng không có một người như nàng làm người cơ hồ rời không ra tầm mắt. Đặc biệt là mặt mày anh khí một khắc tại đây không thể nghi ngờ lộ ra. Mục Thanh Ca tất nhiên biết dung mạo này lực sát thương có bao nhiêu lớn. Bán hạ dung mạo có phúc này khi trần trị không biết có bao nhiêu người thần hồn điên đảo. Lăng Phong đột nhiên phản ứng lại, Trích Thiên bán hạ. Đã từng có người vẽ lại bực họa Trích Thiên bán hạ. Hơn nữa giá ở bên ngoài có thể so với dấu tích người cổ. Còn có một bộ tranh là hắn. bị ép vung tay đánh nhau, mà Mục Nguyên từng cơ duyên xảo hợp được một bộ bức họa bán hạ. Ở trước mặt hắn, MN đã xem qua, cho nên trong đầu Lăng Phong liền nhớ kỹ dung mạo hắn. Bị ép hắn, LP, đã từng nghĩ tới nếu bán hạ là nữ tử, không biết có bao nhiêu nam tử vì hắn. Bị ép thần hồn điên đảo, Mục Thanh Ca nhìn ngọn lửa chợt lớn, liền ném một cây củi gỗ vào bên trong. Nghe được Lăng Phong thanh âm kinh ngạc, Mục Thanh Ca nghiêng người khóe miệng nhẹ cong. Không sai, ta chính là bán hạ. Lăng Phong có thể khẳng định Mục Thanh Ca chính là bán hạ. Nhưng mà hiện giờ nghe được nàng tự thừa nhận, mang đến cho hắn kinh ngạc rất lớn. Trích Thiên bán hạ, thần y tái thế, một tay ngân châm, thiên hạ vô song, đủ để cho người trong thiên hạ thần phục dưới y thuật nàng. Hắn trước nay cũng không có nghĩ qua Mục Thanh Ca cư nhiên chính là bán hạ. Ngay cả vừa mới nhìn thấy Mục Thanh Ca lấy ngân châm giết người cứu người cũng không nghĩ đến nàng cư nhiên chính là bán hạ. Ngươi, nếu nàng thật là bán hạ, nàng mấy năm nay như vậy chẳng lẽ vẫn luôn ngụy trang sao? Có y thuật như vậy, rốt cuộc bái sư người nào? Hắn đột nhiên phát hiện chê y người Mục Thanh Ca có quá nhiều câu đố. Ngươi không cần biết y thuật của ta từ nơi nào, ta duy nhất có thể nói cho ngươi ta chính là bán hạ. Đây cũng là bí mật ta vẫn luôn muốn giữ, một khi có người biết Mục Thanh Ca chính là bán hạ. Hậu quả ngươi hẳn là có thể đoán được, Lăng Phong dại ra gật gật đầu. Như vậy đến lúc đó Mục Thanh Ca thân phận liền sẽ bị nổi lên. Cũng sẽ có người hoài nghi nàng mấy năm nay đều khi quân. Sẽ hoài nghi nàng có mục đích riêng, càng sẽ có người bắt lấy cái nhược điểm này vặn đảo mục tướng. Tiểu thư, giấy vĩnh viễn không gói được lừa. Một ngày nào đó việc này sẽ, lúc ấy người trong thiên hạ đều sẽ biết nguyên lai Trích Thiên bán hạ cư nhiên chính là đại tiểu thư tướng phủ Mục Thanh Ca. Ta đương nhiên biết, Mục Thanh Ca hơi hơi mỉm cười. Trong tay lại lấy ra một bình sứ nhỏ khác. Cùng một động tác đều bôi che y mặt, đem mỹ mạo nàng NS Yota P nhân tâm hồn che giấu. Có người đã nói với ta, một người cái gì cũng có thể thay đổi, nhưng chỉ có đôi mắt cùng hơi thở làm sao cũng không thay đổi được. Cho nên ta cũng không có tính toán giấu giếm thật lâu. Chỉ là hiện tại con không thể nói ra, đợi thời điểm nàng có năng lực đủ để bảo vệ mình. Cũng chính là ngày nàng bay ra nhà giam kia, đại tiểu thư tướng phủ cái gì, Thụy Dương quận chúa cái gì, ở đáy mắt nàng cái dám cũng không bằng. Ta đã biết, Mục Thanh Ca nhàn nhạt cười, sau đó duỗi tay vỗ vỗ bả vai Lăng Phong nói, hiện tại ngươi đã biết bí mật của ta Nga, đã trở thành tâm phúc của ta, ngươi yên tâm, về sau a, chỉ cần ta có một ngụm cơm, liền tuyệt đối ngươi sẽ có một ngụm. Mục Thanh Ca lời thề son sát, vừa dứt lời giữa một cái chớp mắt sắc mặt trầm xuống. Đáy mắt mang theo một tia tàn nhẫn, nhưng nếu ngươi phản bội ta, ta tất nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ân, Lăng Phong gật đầu, hắn biết giờ khắc này Mục Thanh Ca đã tuyệt đối toàn tâm toàn ý tin tưởng mình. Là người thứ nhất nàng nguyện toàn tâm toàn ý tin tưởng. Lăng Phong tuyệt đối sẽ không làm nàng thất vọng. Lúc này Lăng Phong cũng đã âm thầm ở trong lòng nói cho mình. Mục Thanh Ca nhìn xem bên ngoài nói, bọn họ hẳn là đi rồi, những sát thủ đó có kỷ luật, không tìm được người tạm thời sẽ không rời đi, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục tìm cho đến khi tìm được người. Lăng Phong tựa hồ rất hiểu biết tổ chức sát thủ, sau khi nói xong nhìn đáy mắt Mục Thanh Ca lo lắng. Lăng Phong an ủi nói, cái sơn động này rất bí ẩn, bọn họ tìm trong một lát tuyệt đối không tìm thấy. Tiểu thư có thể yên tâm. Cách chương.